Chương 60, giải ưu tạ chuyển biến, kèn gì như mày. Hơn nửa hiệp tranh tài sổ cùng sổ hổ cụ ở giữa đánh cho 10 phần nhiệt liệt, cả nạ gạ hoa đệ nhất hắc mã lạc hậu 4 điểm, cắn chặt sổ đội bóng rổ. Tại vô số người xem trong chờ mong, sổ hổ cụ cùng sổ lại lần nữa đăng tràng, biểu thị nửa tràng sau tranh tài bắt đầu. Soi ô kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng đội hình, đánh xong khống vệ, kèn gì cùng ý tủ tạ cụ lên một lượt trận. Mà hạ sệ gạ họa vẫn như cũ bị đặt tại trên ghế đầu, mà sổ hổ cụ thì là vừa mở trận thời điểm ra tay trước ngũ hổ, kính mắt huynh ngồi bằng ghế tịch nghỉ ngơi, mà chủ lực khống vệ rồi ủ tạ lại lần nữa ra sân. Kèn gì hơi như mày, sau đó tại hai đội giao thoa thời điểm, kèn gì cố ý tới gần rồi ủ tạ bên người, không nghĩ tới ngươi biết lần nữa ra sân, muốn lại bị ta đánh bại một lần sao, lấy kèn gì tính cách. Sẽ nói ra lời như vậy hiển nhiên là dự định kéo dài hơn nửa hiệp đối với giải ủ tạ chiến thuật, xem ra sở đội trưởng là không đem giải ủ tạ triệt để đánh tới ghẻ lạnh đi lên liền không nguyện ý dừng tay. Chỉ bất quá, trải qua hơn nửa hiệp ghẻ lạnh, tăng thêm ản dưới huấn luyện viên cổ vũ, giải ủ tạ đã triệt để tỉnh táo lại, đối với kèn gì khiêu khích mỉm cười, hoàn toàn không làm đánh trả. Kèn gì mày nhíu lại đến càng sâu, nhưng là không có tiếp tục lại nói cái gì. Song phương cầu thủ riêng phần mi nhờ phân tán, mà ném bóng cầu thủ đứng nhập bên trong vòng. Soi ô ném bóng cầu thủ đương nhiên là tiền đạo tổ dấu, mà sổ hồ cụ ném bóng cầu thủ, thì cũng không phải là hơn nửa hiệp siêu cấp đại tinh tinh, mà là đang hơn nửa hiệp có chói mắt biểu hiện số 10 tóc hồng tiểu tử. Bởi vì có trọng tài nhìn xem, nạ dù tổ không tốt đối với tổ dì làm ra cắt cổ loại kia động tác, nhưng là khiêu khích là tuyệt đối sẽ không thiếu. Mặc dù dạng này đối với tiền bối không tốt lắm ý tứ, nhưng là chúng ta chỉ có thể mời các ngươi sổ tại năm nay trước thời gian bị loại. Tôi đẩy kính mắt, làm sổ trong đội số 2 tỉnh táo nhân vật, cũng không biết tùy tiện bên trên nạ rủ tô loại này khi, loại lời này, chờ các ngươi trước đuổi kịp điểm số rồi nói sau. Nạ rủ tô cười hắc hắc, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Trọng tài thổi còi đồng thời, đem bóng rổ ném lên không trung, nạ rủ tô cùng tôi đồng thời lên ngay. Hơn nửa hiệp kịch liệt tranh tài, nhất là ở nội tuyến cùng sổ hổ cụ đại tinh tinh lực lượng đối kháng hiển nhiên đối với tổ dự không nhỏ ảnh hưởng, cho dù có giữa trận thời gian nghỉ ngơi, nhưng là tổ dự thể lực hay là tiêu hao không ít, không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khôi phục. Tổ dự lần này toàn lực lên nhảy độ cao ước chừng chỉ có hơn nửa hiệp mở màn thời điểm 7-8 phần, đang kịch liệt sau cuộc tranh tài, nhảy vọt lực hạ xuống đây là bình thường, nhưng là đây. Đối với nạ rủ tô loại này thể lực cuồng nhân hoàn toàn không có ảnh hưởng. Sổ hổ củ cái kia chói mắt tóc hồng phi tốc lên nhảy, cánh tay vượt qua tô dòng dã một nửa, vượt lên trước đem bóng rổ chụp về phía sổ hổ nửa tràng. Toàn trường xôn xao nói đùa cái gì tô đang nhảy cầu bên trên thế mà bại bởi sổ hổ củ năm nhất tiểu tử ông trời ơi. Cái kia tóc hồng tay thế mà vượt qua tô nửa cái cánh tay khoảng cách, đây chính là tô thấu á ra hỏa kia đánh nửa tràng tranh tài. Thể lực hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng sao, thể lực chênh lệch ở trên nửa tràng xem ra tựa hồ không hiểu rõ lắm lộ ra, nhưng khi một đoạn thời gian sau khi nghỉ ngơi, song phương thể lực chênh lệch liền rõ ràng biểu hiện ra ngoài, trên một điểm này, sổ hổ cụ số 10 có thể hoàn toàn nghiền ép toàn Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ bất kỳ một cái nào cầu thủ. Tại toàn trường người xem còn tại lúc than thở, mặt lạnh hồ ly đã nhanh chóng khởi động. Đem nạ rủ tổ chụp về phía trước trận bóng rổ trực tiếp đặt vào trong túi, sau đó nhanh chóng chạy đến sở ổ dưới rổ. Slam đủ đạt được sở ổ có thế đuổi theo hồ ly loại kia tấn công nhanh tốc độ chỉ có kèn gì, nhưng là lúc này hắn muốn phòng thủ sổ hổ củ hai cái siêu cấp hậu trường không nói, coi như đuổi theo, 10cm thân cao chênh lệch cũng có thể để rủ quả tại dưới rổ không nhìn kèn gì phòng thủ. 54-52 nửa tràng sau bắt đầu sổ hổ cụ trước tấn công vào một cầu, sỏi ồ hơn nửa hiệp đã từng ti cờ hờ lui lại tới 16 điểm điểm kém, bây giờ chỉ có một cái cầu khoảng cách mà thôi. Sỏi ồ kèn gì cầm cầu, phát giác trước mặt phòng thủ người của mình là giải ủ tạ, trong đầu nhanh chóng suy tư một chút, không có lựa chọn điều động toàn đội công kích hỏa lực, mà là mình tới. Kèn gì lại lần nữa dựa vào xuất sắc động tác giả lắc mở giải ủ tạ, sau đó đột nhập dưới rổ. Bên trên Lam đã phân. Nạ dù tổ cùng xóa chia, ạ cắt cùng tổ dị. Cái này hai đội nội tuyến ngay tại chơi bài đính yêu. Sổ hồ cụ song tháp tổ hợp chỉ có thể nhìn cầu than thở. 56-52 sổ đội trưởng vững vàng rơi xuống đất, vừa rồi một lần kia đột phá bên trên cái giỏ bưng phải là đặc sắc mà xuất khí. Thôi đi, số hồ củ cái kia số 7 thật sự là mất mặt, bị kẹn gì đột thành cái dạng kia còn muốn ra sân kẹ nạn khỉ nhỏ ngữ khí khinh thường, bất quá tựa hồ lần này để hắn chó ngáp phải rồi, nói ra không ít người xem tiếng lòng tới. Số hồ củ số 7 tựa hồ tiếp tục kéo dài hơn nửa hiệp cùng kẹn gì đối với vị bi kịch, lại lần nữa bị kẹn gì đột phá, hết thể tựa hồ không có gì cải biến. Kẹn gì sau khi rơi xuống đất, chuyển hướng giải ủ tạ, mặc dù không biết ngươi vì cái gì còn muốn ra sân, nhưng là lần này, ta sẽ triệt để đem ngươi đánh. Đối mặt kẹn gì loại khiêu khích này, nếu là trước đó giải ủ tạ, khẳng định bị tức đến cơ hồ thổ huyết, nhưng là kẹn gì nhưng không biết sổ hổ củ ghế dự bị bên trên phát sinh sự tình, càng không biết sổ hổ củ vị kia Phật tóc trắng thâm hậu bao nhiêu công lực, giải ủ tạ chỉ là cười cười. Đối với kẻn gì khiêu khích hoàn toàn không để ý tới. Kẻn gì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, liền ngay cả xén đầu cùng mạ kỷ cu nở dê đồng thời nhíu mày, nhưng là kẻ nạn khỉ nhỏ lại nhìn không ra trong đó mấu chốt, cái đuôi sắp vểnh đến bầu trời. Thôi đi, gia hỏa kia thật là một cái hèn nhát, đối với kẻn gì khiêu khích ngay cả cái giấm cũng không dám phóng đông nói lung tung khỉ nhỏ trên đầu lại lần nữa gặp phải mạ kỷ năm đấm quảng giáo. Đồ đần, ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ. Hiện tại giải ủ tạ mới chính thức có thể cho kẻn gì mang đến phiền phức đâu mà kỳ ánh mắt cực. Kỳ chuyên chú, bởi vì đều là khống vệ, bởi vì hì hệ ưu do kẻn gì thực lực, nếu như sổ hổ cụ thật đánh vào liên hợp trận chung kết, như vậy mà kỳ liền muốn cùng giải ủ tạ đối với vị, bây giờ, chính là quan sát giải ủ tạ thực lực thời cơ tốt nhất. Sổ hổ cụ bắt đầu tiến công, mà giải ủ tạ phụ trách tổ chức, kẻn gì tự mình tới phòng thủ giải ủ tạ, mà hì xạ si mi si. Thì giao cho trong đội số 2 khống vệ ỷ tủ tạ cụ phòng thủ. Giải ủ tạ âm thầm quan sát đồng đội vị trí chạy tình huống, mặc dù hì ạ xỉ đối với vị ỷ tủ tạ cụ có được ưu thế, nhưng là liền từ trên đó nửa chàng 3 phút banh 10 ném hai bên trong tình huống đến xem, cũng không thể tùy tiện đưa bóng chuyền cho hắn. Kèn gì canh giữ ở ủ tạ trước mặt, khuôn mặt thanh lãnh, lạnh nhạt mở miệng châm trọng, ngươi làm sao không công đến đây không dám sao kèn gì. Ngươi đừng tưởng rằng đồng dạng phép khích tướng còn có thể hữu hiệu giải ủ tạ mở miệng đánh trả, vừa dứt lời, lập tức nhanh chóng khởi động, đồng thời cường đột kèn gì. Kèn gì chính âm thầm cao hứng như kế thành công, nhưng là cái này vui sướng vừa mới lên tới nửa đường, liền bị giải ủ tạ biểu hiện ép xuống. Tốc độ biến nhanh sổ vương bài âm thầm kinh ngạc, giải ủ tạ đột phá rõ ràng so sánh với nửa chàng càng thêm tấn mãnh, mặc dù về mặt sức mạnh không cách nào cùng kẻ nạn vị kia so sánh. Nhưng là luận đến bước đầu tiên khởi động tốc độ, cũng đã tại hắn cùng mạ kỳ phía trên. Giải ủ tạ lúc này đột nhiên biểu hiện tấn mãnh, đương nhiên cùng ản dì huấn luyện viên lời nói có chỗ quan hệ, nhưng là cu nở dê có một cái rất nhàm chán lý do, cái kia chính là giải ủ tạ thời gian nghỉ ngơi tương đối dài so sánh với đánh cả nửa chàng, nâng lên toàn bộ sở hổ kẻn gì tới nói, giải ủ tạ hơn nửa hiệp có 1/4 thời gian đều ngồi tại ghẻ lạnh bên trên. Mà lại hắn thừa nhận áp lực QNZ xa xa tại kẻn gì phía dưới, bởi vậy đương nhiên liền bảo lưu lại càng nhiều thể lực, cho nên nói đúng ra. Không phải giải ủ tạ biến nhanh, mà là kẻn gì trở nên chậm, chính là như vậy đơn giản mặc dù sổ hổ cụ số 7 đột nhiên bao táp đứng lên tốc độ nằm ngoài dự đoán của kẻn gì, nhưng là kẻn gì cũng không biết tùy tiện để giải ủ tạ đột phá qua đi, cánh tay triển khai, hạn chế sổ hổ cụ số 7 đột phá. Giải ủ tạ giơ cánh tay lên. Mặt hướng hỉ ạ xỉ phương hướng, kẻn gì lập tức nâng lên trung tâm, mà giải ủ tạ cổ tay chuyển một cái, bóng rổ kích bắn ngược, đưa vào sổ hổ cụ đại tinh tinh trong tay. Ạ cắt cầm cầu đằng sau, lập tức hướng về dưới rổ mạnh đánh cường công. Tụt đồng học ngăn cản 10 phần cố gắng, khoảng cách tương đối gần nạ rủ tổ cùng xòa trịa thậm chí có thể nhìn thấy tụt trên thân cơ bắp một Mr. Bộ Bộ run run. Nhưng là tụt cái này nhu tính tiền đạo mặc dù có thể bằng vào linh hoạt đấu pháp công kích gạ cặt phòng ngự, nhưng là muốn bằng như thế ngăn cản đại tinh tinh giã tính tiến công nhưng không có khả năng. Tụt mặc dù đem hết toàn lực, cũng vô pháp cải biến bị ạ cặt ngạnh sinh sinh gạt mở vận mệnh, mặt mũi tràn đầy không thể làm gì, mà ạ cặt gạt mở tụt đằng sau, dưới rổ nhẹ nhõm nhảy bắn. 56, 54 làm được tốt, giải ủ ta đại tinh tinh lớn tiếng tán dương. Sổ hổ cụ chủ lực khống vệ rốt cục phát huy ra bình thường tiêu chuẩn, đây đối với sổ hổ cụ tới nói tuyệt đối là một kiện chỗ tốt cực lớn. Kế tiếp 3 lần tiến công bên trong, sổ hổ cụ hoàn toàn lấy trạng thái tuyệt hảo giã tính đại tinh tinh làm công kích mũi tên, liên tục 3 lần ở tại nội tuyến mạnh đánh Tuz, tính cả trước đó một lần, chính là liên tục 4 lần tại dưới rổ đánh bại Tuz, ngay cả đến 8 điểm, đã ẩn ẩn đem cả nạ gạ họa tứ đại tiền đạo triệt để chuyển biến thành cả nạ gạ họa đệ nhất tiền đạo. Mà sầu tại 3 lần tiến công bên trong, Kenji bên trong ném đến 2 điểm, tăng thêm xỏa chỉa tiểu nhân vật bên trên cái giỏ đến 2 điểm, ỷ tù 3 phần bị hỉ ạ xỉ trực tiếp đóng rơi, song phương lúc này 60-60, sỏi ồ trước đó tích lũy đi ra dẫn trước ưu thế đã hoàn toàn biến mất vô tung. Giải U tạ giảm xuống trọng tâm, tại 3 phần tuyến bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí phòng thủ Kenji đốt phá, đồng thời QNZ mở miệng đối với Kenji trước đó khiêu khích làm ra phản kích. Coi như ngươi có thể đánh bại ta lại như thế nào, các ngươi tôi lại có thể kiên trì bao lâu, ta kết quả, thì ạ xỉ tiền bối đồng dạng có thể đảm đương khống vệ chức trách, các ngươi sở hữu có ai có thể thay thế tôi đâu, xòa chia sao xem trước một chút hắn có thế trong tay xạ cụ dạ tỷ kiên trì bao lâu rồi nói sau, lại thêm cái kia mặt lạnh tiểu tử hỏa lực duy trì, coi như ngươi có thể đánh bại ta. Sỏi ổ cu nở dê nhất định sẽ thua cho sổ hổ cu nghe được dù ta một đoạn này lời nói, kèn gì lông mày, chết. Để nhữ lại.